Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, đệ 1528 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 136, sao, ta, Tằng Chấn Long còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn Dương Tử Mi cặp kia cầu xin đôi mắt, nghĩ nghĩ, cũng liền uể oải thở dài một hơi. Hảo đi, ta không truy cứu, tiện nghi họ Dung kia tiểu tử. Này liền đúng rồi, từng ông ngoại, chúng ta không cần thiết vì chuyện quá khứ chí khí. Bởi vì chúng ta hiện tại vô luận như thế nào sinh khí, như thế nào xử phạt người khác, đều là vô pháp làm thời gian chảy ngược. Vô pháp vãn hồi ngày đó sai lầm mà ni còn không bằng to rộng thản nhiên mà đối diện tương lai nhật. Dương Tử Mi tiếp tục khuyên nhủ, nhìn tuổi nhỏ từng ngoại tôn nữ, lấy một bộ lời nói thấm thía ngữ khí tới khuyên chính mình cái này trưởng bối. Tằng Chấn Long lại cảm khái vạn ngàn, chính mình sống 80 năm, tính tình ngoan cố, vẫn luôn xem không khai. Nhìn không thấu, rất nhiều đồ vật đều không thể thoải mái. Ngược lại so ra kém trước mắt tiểu nha đầu, thật là có điểm hổ thẹn. Hắn kéo Dương Tử Mi tay, lược hiện ngượng ngùng đối nàng nói: "Nữu nữu, lời này vốn dĩ hẳn là ta dạy dỗ ngươi, lại làm ngươi tới dạy dỗ ta. Ta này lão hồ đồ nha, từng ông ngoại, ngươi không phải lão hồ đồ, mà là ngươi quá yêu ta nãi nãi, bởi vậy kia khúc mắc vẫn luôn vô pháp cởi bỏ." Ân, Tằng Chấn Long gật gật đầu. Lược hiện yêu thương nói: "Tiểu Tuệ rời đi, đối ta đả kích thật là quá lớn, còn có ngươi cứu ra bọn họ lại liên tiếp xảy ra chuyện. Ta như vậy một phen lão xương cốt, đều phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bên người không có nhi nữ chiến đầu gối, chỉ có tôn bối, có lẽ là trời cao cho ta ngoan cố tính tình báo ứng đi." Từng ông ngoại, đại cửu gia, nhị cửu gia bọn họ là xảy ra chuyện gì? Dương Tử Mi tò mò hỏi. "Đều là tai nạn xe cộ bỏ mình, ai cũng không biết phạm vào cái gì ta." Nghe được lời này, Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến từng trạch kia hỗn độn phong thủy cách cục, đều là dễ dàng trêu chọc hao tiền cùng huyết quang tai ương. "Từng ông ngoại, ngươi cũng nên rõ ràng, ta trừ bỏ sẽ y thuật, trên thực tế ta còn là cái không tồi thầy tướng." Dương Tử Mi nhìn hắn nói: "Ngươi cũng đừng nóng vội với nói ta mê tín, bởi vì ta nghiên cứu quá, hơn nữa đã trải qua không ít không thể tưởng tượng sự tình, biết một ít đồ vật là tồn tại." Tằng Chấn Long nhìn nàng một trận, gật gật đầu: "Ngươi chịu tin?" Dương Tử Mi rất là ngoài ý muốn hỏi: "Vốn dĩ không tin, nhưng là ta tin ngươi." Tằng Chấn Long nhìn nàng nói: "Ta đều một phen tuổi, cũng coi như là duyệt nhân vô số, nơi nào có thể nhìn không ra ngươi cùng người thường bất đồng. Ngươi trên người có đặc biệt linh khí, loại này linh khí là Tiểu Tuệ, thậm chí là mặt khác nữ hài tử đều không có." Dương Tử Mi cười cười: "Từng ông ngoại, nếu ngươi tin ta, vậy làm ta giúp ngươi đem từng trạch phong thủy cách cục sửa sửa đi. Nếu không, lại tùy ý như vậy đi xuống, còn sẽ có càng nhiều không tốt sự tình phát sinh. Tưởng gia sở dĩ vẫn luôn thịnh vượng phát đạt, đó là bởi vì tưởng trạch phong thủy cực kỳ hảo, bị sư phụ ta một lần nữa bố cục quá, bởi vậy tưởng quang chính mới có thể quan trí nguyên thủ." Tằng Chấn Long hai mắt sáng lên, gật gật đầu: "Trước kia thường xuyên nghe người ta nói tưởng gia nhà cụ phong thủy hảo, ta cũng không có để ở trong lòng, hiện tại nghĩ đến, có lẽ là như thế này." Dương Tử Mi cười cười: "Kia nữu nữu, Ta liền đem từng trạch giao cho ngươi. Ngươi liền tận ngươi lớn nhất năng lực, giúp chúng ta toàn lực thay đổi phong thủy cách cục đi. Tằng Chấn Long hạ quyết tâm nói, có một số việc, khả năng thật sự muốn ninh tin này có. Không thể tin này vô, công trình có điểm đại. Ta đem phong thủy cách cục quy hoạch ra tới. Sau đó làm Tử Mặc biểu ca trông coi là được. Dương Tử Mi nhìn Tằng Chấn Long nói, còn có Tử Thanh biểu ca, kỳ thật cũng là cái hiểu chuyện hài tử. Từng ông ngoại không cần lão trách cứ hắn, hẳn là nhiều cho hắn một ít tán dương. Có lẽ hắn sẽ làm được càng tốt. Tử Thanh kia hài tử, ai, không phải ta không nghĩ tán dương hắn, mà là hắn mỗi lần đều gặp rắc rối làm ta sinh khí. Lần này nhân sâm, không cần ngươi nói, ta cũng nhìn ra là giả. Tằng Chấn Long thở dài một hơi nói, còn có chính là mẹ nó không phóng khoáng, cho nên dạy dỗ không ra hảo nhi tử tới, sẽ tốt. Dương Tử Mi cười cười, chỉ cần phong thủy thay đổi, lại kết hợp một ít thiên thời địa lợi nhân hòa, Tằng gia con cháu sẽ bắt đầu huy hoàng sinh sản. Tằng Chấn Long kia tối tăm hai mắt sáng lên. Sao sao sao, hết chương.